Xin chào mọi người, chúng ta đang đến gần với hồi kết của bộ truyện Cánh Hoa Tàn Trong Gió rồi. Bây giờ đã là phần 6 và những tình tiết bất ngờ kỳ tính sẽ xuất hiện từ phần này. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Và ngày hôm nay, ở bên kênh Góc Audio cũng có thêm một câu chuyện về đời sống hôn nhân vô cùng cảm động. Các bạn hãy dành chút thời gian để có thể nghe chuyện ở cả hai kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, khi Vân Trang tỉnh dậy đã không thấy Quách Sĩ Kiên đâu nữa. Có lẽ vì anh biết cô dễ thức giấc nên đã dậy rất nhẹ nhàng, sau đó rời đi không một tiếng động. Trời mới chỉ khoảng hơn 6 giờ sáng thôi mà chiếc gối anh nằm đã không còn vương hơi ấm. Có lẽ anh chỉ nằm cùng cô được một lát rồi lại vội vã đến tổng bộ từ rất lâu rồi. Vân Trang vươn vai một cái rồi dậy mở cửa bước ra bên ngoài. Trong sân khu căn cứ, rất nhiều binh sĩ đeo súng cảnh giác đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn có người sát theo cả chói nghiệp vụ đi tuần. Không khí buổi sáng vốn dĩ rất bình yên trong lành, nhưng những người ở đó đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm vẫn ẩn hiện đâu đó xung quanh khu căn cứ. Văn Đường phát khăn mặt trên vai đi qua phòng chỉ huy, thấy Vân Trang đang đứng trước cửa liền dừng lại, bỗng nhiên lại muốn trêu chọc cô một chút. Ngủ dậy sớm thế Vân Trang? Chào buổi sáng anh Đường. Sáng cái con khỉ. Văn Đường uể oải che miệng ngáp dài. Cả đêm qua anh có được ngủ đâu mà còn buổi sáng nữa. Mệt sắp chết rồi đây này. Cố gắng lên Đường hóa học. Đánh xong trận này kiểu gì anh cũng được thăng chức cho mà xem. Có khi lại được nhảy cóc mấy bậc quân hàm ấy chứ. Ha ha. Văn Đường nham nhở cười phá lên. Bọng mắt thông quầng lập tức giãn ra. Ý kiến được đấy nhỉ. Chứ còn gì. Mà nó đến đánh trận. Ôi anh sắp điên mất. Anh mà tóm được thằng chó Trần Chí Sơn, anh sẽ mòi gan móc mắt nó ném cho chó ăn. Tên lửa thể phản bạn, tên thầm nhỏ nhọ đít, âm hiểm như tàu. Vân Trang cười cười, thì lão ấy người tàu còn gì? Ồ nhỉ. Văn Đường thở hắt ra một tiếng. Vân Trang, em phải cẩn thận đấy. Mặc dù đêm qua anh đã thiết lập lại được phòng tuyến bảo vệ rồi, nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ. Đại ca, à đại úy, không có mặt ở đây. Chúng ta phải tự bảo vệ mình để anh ấy yên tâm mới được. Vâng. Hai người vừa nói đến đây thì Mạc Phong từ phía xa đi tới. Anh ta dẫn theo một chú chó nghiệp vụ rất to. Nhìn thấy anh ta, Văn Đường đã ngoác miệng nói. Chào buổi sáng. Mạc Phong lạnh lùng liếc anh ta một cái, không trả lời mà dắt con chó đi qua Văn Đường đến gần Vân Trang. Văn Đường bất mãn kêu lên. Cậu dắt chó tới đây làm cái gì vậy? Bảo vệ cô ấy. Bảo vệ con khỉ, sao không đi bảo vệ Trần Yến Phương ấy? Lệnh của đại úy. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, rất đúng phong cách của Mạc Phong. Anh ta cầm dây xích chó đứng yên lặng quan sát một lúc, gương mặt lạnh nhạt không tỏ ra bên ngoài biểu cảm gì, khiến Phan Đường tức điên. Đúng lúc Phan Đường vừa định bỏ đi, thì Trần Yến Phương lái xe Jeep đi qua. Cô ta cho xe dừng lại trước mặt mấy người bọn họ, hạ kính xuống nhìn Vân Trang rồi nhàn nhạt nói. Điệp vụ cấp thấp Trịnh Vân Trang, nói chuyện tí đi. Ờ. Cô liếc hai người bên cạnh, cười hì hì. Hai anh cứ tự nhiên đi rửa mặt và dắt chó đi dạo đi. Em nói chuyện với vợ chưa cưới của đại úy một lúc. Nói xong liền nhanh chân chạy đến xe của Trần Yến Phương, ngồi vào ghế phụ. Có chuyện gì đấy? Nói nhanh lên, không chó nghiệp vụ đánh hơi thấy mùi của cô bây giờ. Trần Yến Phương không thèm để ý đến điệu bộ không đứng đắn của Vân Trang, những ngón tay thản nhiên gõ gõ lên vô lăng. Tôi nghe nói rồi, đúng là ba tôi sao cho Sĩ Kiên đến Trung Quốc tìm khu nghiên cứu virus và hủy toàn bộ chủng virus đó. Vân Trang lập tức thu lại vẻ cười cợt, ánh mắt lập tức lạnh đi. Biết trước sẽ đoán đúng, nhưng tới lúc được xác nhận thì bản thân vẫn cảm thấy buồn chồn. Giết người đứng đầu của quân đội quốc gia hùng mạnh không đơn giản, nếu không cẩn thận còn khiến Trung Quốc có lý do để phát động chiến tranh quân sự với Việt Nam. Cô bị ngu à? Chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao? Những việc quan trọng và khó khăn như vậy nên mới cần đến Sĩ Kiên. Ờ, ba tôi nói đó là đòn phản công cần thiết, chỉ có như vậy Trung Quốc mới nể sợ chúng ta, chúng sẽ không dám làm bừa nữa. Giết rất nhiều binh sĩ đặc công của chúng ta rồi, không có biện pháp ngăn chặn thì là ba cô có vấn đề đấy. Vân Trang liếc Trần Yến Phương. Cô có sự tính gì? Đến bệnh viện, cùng ba chồng tôi điều chế kháng thuốc virus. Vân Trang tự khinh bỉ trong lòng, ba chồng tôi thì có. Đúng là hôm qua cô được khai sáng đầu óc có khác, hôm nay biết nói tiếng người rồi đấy. Này, chị Vân Trang! Trần Yến Phương suốt cục cũng bị chọc điên, tức giận gào lên. Cô đừng có mà vội đắc ý. Thế thì cô đắc ý trước đi. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất khi cô bị Trần Chí Sơn bắt cóc nên thể hiện cho tốt vào. Đừng tự biến mình từ lợn lành thành lợn què, tự giúp thành hại Sĩ Kiên. Vậy cô có cao kiến gì hay không? Trần Yến Phương mò ra từ trong cốp xe một hộp thuốc, vươn lên đùi Vân Trang. Trong này có một loại thuốc có thể làm giảm nhịp tim, giảm mạch đập xuống tối đa, đại khái là có thể giả chết. Biết đâu trong lúc cô làm con tim cần dùng. Vân Trang tặc lưỡi, đúng là trong lĩnh vực y học cô ta giỏi thật đấy. Điều chế ra loại thuốc làm giảm nhịp tim mà vẫn duy trì được oxy cho não bộ không đơn giản đâu. Trần Yến Phương đúng là kiểu phụ nữ vừa có tài vừa kiêu ngạo, nhưng mà cô vẫn không thể mê được. Cảm ơn nhé, tôi sẽ không làm trung úy thất vọng đâu. Cô nhặt hộp thuốc lên, giờ ngang mắt xoay xoay nghiên cứu. Trung úy còn gì dạy bảo nữa không? Tôi cấm cô tự biến bản thân thành thứ uy hiếp anh ấy. Trần Yến Phương quát mắt, quát to, xuống xe. Sau khi chiếc xe Jeep của Trần Yến Phương đi rồi, Vân Trang quay lại phòng chỉ huy thì vẫn thấy Mạc Phong cùng chó nghiệp vụ đứng ở đó. Cô dù tâm trạng không vui nhưng vẫn cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Anh đứng đây làm gì? Vào trong phòng đi, uống trà. Vân Trang bước vào, pha một ấm trà hoa nhài rồi rót ra hai ly. Mạc Phong đứng chần chừ ở cửa hồi lâu, lát sau mới chậm rãi đi vào. Anh ta vừa ngồi xuống đã nói: Đại ca phải ở tổng bộ, không biết đến lúc nào mới về. Trong thời gian này, anh ấy dặn tôi bảo vệ an toàn cho cô. Lúc nãy tôi nghe anh nói rồi. Cô nâng ly trà hoa nhài lên chu miệng thổi thổi, điệu bộ rất tự nhiên. Nhưng hành động này lọt vào mắt Mạc Phong lại khiến anh ta cảm thấy hơi buồn cười. Phong, anh nói xem, bây giờ Trần Chí Sơn đã biết Sĩ Kiên quay về chưa? Nghe giọng của cô chuyển đến, Mạc Phong mới giật mình thu lại ánh mắt thất thần nhìn Vân Trang vừa rồi. Anh ta cầm ly trà lên uống cho bình ổn lại tâm trạng rồi nói: Có thể, khả năng vài ngày nữa anh ta sẽ đến. Tôi cũng đoán vậy, nếu anh ta đã mất công đến, chúng ta cũng nên giả vờ lơ là cảnh giác một chút. Mạc Phong nhướng mày nhìn cô, không nói. Vân Trang thấy thái độ của anh ta như vậy đành đặt ly trà xuống bàn, xúc một tờ giấy ra lau tay rồi cười cười. Không phải muốn bắt được thỏ thì phải đặt bẫy sao? Chúng ta canh gác nghiêm ngặt như vậy, làm sao anh ta vào được? Quân đội Trung Quốc có những vũ khí sinh học tiên tiến, lại ẩn mình trong bóng tối đánh tỉa. Chúng ta không tùy tiện hành động được. Trước khi đại ca trở về, cứ chờ xem đã. Ừ, cô vo vo tờ giấy ném vào thùng rác, sau đó cúi người móc ra từ trong ba lô đựng laptop ra hai gói bim bim, ném cho anh ta. Ăn đi, lấy sức chiến đấu. Nói xong, Vân Trang nhanh chóng xé giấy gói rồi bốc miếng bim bim bỏ vào miệng. Cách ăn của cô vẫn ngông cuồng bất chấp như lúc ở bệnh viện. Trong hoàn cảnh thế này mà vẻ mặt cô vẫn thoải mái, còn tươi cười ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lại khiến đáy lòng Mạc Phong như có một dòng nước mát chảy qua, tâm trạng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người con gái này có phải là ánh nắng ban mai không? Là ánh nắng rực rỡ nhưng không chói chang, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, khiến bất cứ ai tiếp xúc với cô cũng đều có cảm giác như bị một luồng sinh khí mới thổi đến. Bao nhiêu lo âu muộn phiền dịu đi, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác yên bình dễ chịu. Mạc Phong im lặng suy ngẫm một lát, rồi cũng xé gói bim bim của mình ra, cầm mấy miếng cho vào miệng. Chú chó nghiệp vụ bên cạnh nhìn thấy hai người ăn như vậy, dù không dám rên ừ, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ thèm thuồng. Vân Trang cười cười giơ tay xoa đầu nó. Mày có muốn ăn không? Bình thường ở doanh trại này ăn đồ chả chết đúng không? Nói rồi giơ tay bốc một vốc bim bim đưa đến tận miệng con chó. Máu ăn đi, cơ hội ngày năm có một đấy. Hơn 4 giờ chiều, cuối cùng máy bay của Sĩ Kiên mới hạ cánh xuống đường băng trong căn cứ. Quần áo quân nhân mặc trên người anh vẫn phẳng phiu sạch sẽ, chỉ có mái tóc bị gió thổi tung nên hơi rối. Quân Sĩ Kiên bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Vân Trang đang nằm úp trên sofa, trước mặt là chiếc laptop liền khẽ cười. Cô thấy anh trở về, hai mắt liền sáng rực lên, lồm cồm bỏ dậy. Em về rồi à? Ừ. Sĩ Kiên cởi áo ngoài vắt lên móc, đi lại gần cô rồi ngồi xuống. Cả ngày hôm nay em làm gì? Giữa lúc thế này mà được nghe những câu nói rất bình thường của anh thôi, tự nhiên cô lại có cảm giác như cuộc chiến khó khăn trước mắt nhẹ tựa lông hồng, dẫu trời sụt xuống cũng chẳng liên quan đến họ. Em đi dạo, đọc báo. Vân Trang xem màn hình laptop lại phía anh, cười tươi rói. Đại ca, em tìm thấy một bức ảnh hoa phù dung ba màu trên mạng, anh xem có đẹp không? Hoa phù dung có lẽ là một trong những loại hoa đặc biệt nhất trên thế giới, bởi nó có thể thay đổi màu sắc từ sáng đến chiều. Loại hoa này được gọi bằng nhiều tên gọi khác như mộc liên, xương giáng hoa, túy tử phù dung, đại diệu phù dung. Nhưng với Sĩ Kiên, phù dung ba màu chính là loài hoa đại diện cho cô bé năm xưa trong tiểu khu Phạn Kim Phúc. Vân Trang năm đó 16 tuổi, ôm khư khư một chậu hoa phù dung nhìn anh rồi hét to. Bài mạch, mẹ em nói kết hôn phải có của hồi môn. Chậu hoa này là ba em mua cho em rất thích, giờ em tặng anh làm hồi môn được không? Sĩ Kiên nhìn chậu phù dung ba màu trên tay cô, khẽ cười. Được. Từ khi rời khỏi thành phố A, đã rất lâu rồi anh không thấy hoa phù dung. Đến hôm nay Vân Trang cho anh xem hình hoa phù dung này như vậy. Tự nhiên những ký ức năm xưa lại như ùa về. Quách Sĩ Kiên xoa đầu cô. Cây này không phải giống hệt ba màu của chậu hoa hồi môn năm xưa của em sao? Vân Trang buông tay tách một cái. Đúng, ba màu này khó tìm cực ấy. Em đã tra ra địa chỉ bán chậu phù dung này rồi. Lúc nào rảnh, chúng ta đi mua đi. Bây giờ anh có thời gian, em có muốn đi không? Sắc mặt Vân Trang lập tức nghề ra, cô chẳng xoe mắt nhìn Sĩ Kiên không thể nói nên lời. Trong hoàn cảnh này mà còn muốn đi mua hoa phủ dung sao? Có thể cùng cô đến thành phố B một chuyến sao? Nhất định là anh đang đùa cô rồi. Quen Sĩ Kiên nhìn vẻ mặt của cô như vậy, trong lòng có hơi buồn cười. Sao lại nhìn anh như vậy? Bài mạch, anh đang đùa em hả? Không, tổng bộ cho anh nghỉ 2 ngày. Nếu em muốn đi mua hoa phủ dung, em vừa vặn có thể đưa em đi. Nghỉ 2 ngày, trong lúc này sao? Tổng tư lệnh có bị ấm đầu không? Vân Trang suy nghĩ một lúc, sau đó chợt nhận ra một điều rằng quân nhân trước khi chấp hành nhiệm vụ có khả năng phải hy sinh cao. Có thể được đặc cách cho phép nghỉ ngơi ít ngày để về thăm gia đình. Lần này, anh được nghỉ 2 ngày như vậy, lẽ nào? Cô nghĩ đến đây, liền không sao dám nghĩ tiếp nữa. Lồng ngực đột nhiên xuất hiện một tảng đá đè nặng không sao thở nổi. Vân Trang hít sâu một hơi rồi tìm cách chuyển sang chủ đề khác. Vậy còn những người binh sĩ đặc công khác thì sao ạ? Bọn họ đang bay đến đây. Anh ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, tầm mắt hướng ra đường băng ở bên ngoài. Tổng bộ đã triệu tập họ tập trung về căn cứ. Trước mắt có đông người như vậy, phía Trung Quốc tạm thời chưa dám làm gì đâu. Vâng. Vân Trang không muốn hỏi thêm nhiều nữa, cố gắng tỏ ra vui vẻ, gật đầu. Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta đến thành phố B mua chậu hoa phủ dung này. Anh muốn đến bệnh viện thăm Lữ một chuyến, thăm cậu ta xong, chúng ta đến thành phố B được không? Được, đợi em thay đổi một chút. Sau khi giao quyền chỉ huy lại cho Mạc Phong, Quách Sĩ Kiên và Vân Trang dùng trực thăng di chuyển đến bệnh viện quân y thăm Tạ Lữ. Hiện tại, anh ta vẫn đang nằm trong phòng cách ly đặc biệt, người ở bên ngoài không được lại gần mà chỉ được đứng cách một tấm kính dày để nhìn vào bên trong. Vân Trang nhìn người đàn ông đang đeo ống thở nằm trên giường bệnh, cuồng mắt đen sì, sắc mặt tím tái giống như bị tụ máu lâu ngày, lén lén thở dài một tiếng. Cô quay sang Quách Sĩ Kiên, chỉ thấy gương mặt anh vẫn duy trì một vẻ trầm ngâm lạnh nhạt, nhưng bàn tay thì đã lặng lẽ nắm chặt lại thành quyền từ bao giờ. Những khớp xương tay trở nên trắng bệch. Mạch mạch, anh ấy sẽ không sao đâu. Ba anh sắp điều chế ra được thuốc kháng virus rồi. Sĩ Kiên trầm ngâm gật đầu. Mau là như vậy. Ánh mắt anh dừng lại trên máy đo dấu hiệu sinh tồn của Tạ Lữ, nhìn một lúc rất lâu, sau đó mới quay sang Vân Trang. Chúng ta đi thôi, sang chào ba anh. Vâng. Trong phòng nghiên cứu của bệnh viện quân y, Bác sĩ Quách Cảnh Đức cả người mặc bộ đồ bảo hộ rải gộp, mà đeo cặp kính vi phẫu chuyên tâm làm việc. Khi Vân Trang bước vào, còn nhìn thấy cả Trần Yến Phương cũng đang nghiên cứu tiêu bản ở gần đó. Khi làm việc, điều bộ của cô ta không còn vẻ cao ngạo như thường ngày mà vô cùng trang chú cẩn thận. Nếu không phải đã nhìn quen dáng người, chắc chắn Vân Trang không thể nhận ra được người phụ nữ mặc bộ đồ bảo hộ đó là Trần Yến Phương. Sĩ Kiên là người đầu tiên mở miệng. Ba. Quay Cảnh Đức nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó giơ tay ra hiệu bọn họ đứng ở ngoài. Cảnh Đức quay sang nói gì đó với Trần Yến Phương rồi bước ra khỏi khu vô trùng, tháo khẩu trang, ánh mắt trong sạch giống hệt Quay Sĩ Kiên lập tức lộ ra bên ngoài. Vân Trang cúi đầu chào. Con chào bác. Vân Trang, mấy năm không gặp, cả lớn cả xinh đẹp, bác không nhận ra nữa rồi. Con 26 tuổi rồi đấy. Cô nở một nụ cười tươi rói. Bác đến đây lâu chưa ạ? Bác đến 3 hôm rồi, đang bắt đầu chiết xuất dược tính của kim sa chân. Quay Sĩ Kiên bình thản cất giọng. Ba, tình hình nghiên cứu thế nào ạ? Nếu không có gì thay đổi, khoảng 5 ngày nữa là xong. Vậy Lữ có đủ thời gian chờ thuốc không ạ? Cái này còn chưa biết, bà sẽ cố gắng điều chế thuốc nhanh nhất có thể. Tất nhiên, thuốc kháng virus vẫn còn phải thử nghiệm lâu dài. Vâng. Có thể nói, Sĩ Kiên là một bản sao của Quách Cảnh Đức. Hai cha con họ đều có một nội hàm bình thản, phong thái trầm ổn tao nhã, khí chất toa ra cũng đều là dạng trong sạch cao quý hơn người. Có chăng, điều khác biệt duy nhất giữa Quách Sĩ Kiên và Quách Cảnh Đức đó chính là trên người Sĩ Kiên có một loại khí khái đội trời đạp đất phi phàm. Chính là tư cách vĩ đại của quân nhân, cha nào con ấy đều là nhân tài cấp quốc bảo. Trong lúc hai cha con họ trò chuyện, Vân Trang lẳng lặng nhìn Trần Yến Phương. Cô ta đang trong quá trình nghiên cứu chuyển động của virus dưới tiêu bản nên không thể đứng dậy. Vân Trang cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lịch sự mỉm cười rồi giơ ngón tay cái về phía Yến Phương, khóe miệng mấp máy nói hai chữ cố lên. Trần Yến Phương lại lùng liếc cô không đáp. Trước khi bọn họ rời đi, Sĩ Kiên nói với Cảnh Đức. Ba, lần này là nhiệm vụ cấp S nên con được về thăm nhà một chuyến. Đẻ mắt bình thản của Quách Cảnh Đức sửa qua một tia xót xa thẳng thốt, sau đó lại ngay lập tức quay trở về vẻ trong sạch như cũ. Cảnh Đức gật đầu. Mẹ và Mộc Trà rất nhớ con. Vâng. Sĩ Kiên nhìn ba mình, người cha vĩ đại luôn là tượng đài trong lòng anh, là người mà cả đất nước đều tôn kính, bao gồm cả Quách Sĩ Kiên. Ba giữ gìn sức khỏe. Ba biết rồi, không còn sớm nữa, việc nghiên cứu cũng không thể chậm trễ thêm. Hai đứa đến thành phố B đi. Vâng. Hai người chào hỏi xong xuôi, vừa bước chân xa đến cửa, Quay Cảnh Đức lại bỗng dưng lên tiếng. Mạch mạch. Cơ thể Sĩ Kiên hơi sững lại, anh chậm rãi quay đầu. Vâng. Cẩn thận, nhất định phải còn sống quay về. Một người là nhân tài cấp quốc bảo của quốc gia như Quay Cảnh Đức, đương nhiên hiểu việc chấp hành nhiệm vụ luôn luôn là nghĩa vụ thiêng liêng và vinh quang của mỗi quân nhân. Thế nên tất cả những lần con trai mình ra trận, Quách Cảnh Đức đều không hỏi quá nhiều, cũng không nói những lời như vậy. Tuy nhiên, lần này Sĩ Kiên làm nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ cấp cao nhất trong quân đội đặc công. Quách Cảnh Đức suy cho cùng dù có cao quý và vĩ đại đến mấy, thì cũng vẫn là một người cha bình thường, người cha ruột thịt của Quách Sĩ Kiên. Sĩ Kiên gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn ba mình. Ba yên tâm, con nhất định sẽ quay về. Được rồi, hai đứa đi đi. Để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi quý giá, Sĩ Kiên và Vân Trang dùng máy bay để di chuyển về thành phố B. Lần này hai người bọn họ vẫn hạ cánh ở đường băng trong biệt khu của Dương Kiến Thành như lúc đến Tabacan khi trước. Kiến Thành một tay sát một đứa nhóc khoảng chừng 3 tuổi, tay còn lại ôm một bé gái khoảng hơn 10 tháng, đứng bên ngoài đường băng chờ đợi. Màu áo sơ mi đen của anh nổi bật dưới ánh nắng, thân hình thẳng thắp như một bóng cây cao lớn ngạo mạn. Mấy tia sáng cuối cùng của sáng chiều chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Kiến Thành, càng khiến dung mạo anh càng trở nên lạnh nhạt nhưng lại toát ra một vẻ trầm tĩnh vô cùng đẹp đẽ. Đàn ông ở thành phố B này đều là soái ca à, sao dòng họ nhà Quách Sĩ Kiên toàn là hàng cực phẩm thế này? Vân Trang vừa nhìn thấy vị đại ca trong truyền thuyết năm xưa ở thành phố A của mình liền xu sướng xả bước đi lại gần, phấn khởi chào to. Anh Thành. Sĩ Kiên đứng bên cạnh nghe thế vậy liền bất chợt nhíu mày. Em biết anh ấy à? Biết, cả thành phố A ai mà không biết anh ấy chứ. Xoài ca của xoài ca đấy. Thần tượng của bao nhiêu nữ sinh trong trường em đấy. Ôi, đại ca của bang Hồng Dã năm xưa, xoài ca trong series truyện 7 năm không oán không hối. Cô hưng phấn đến nỗi nói liên thoáng một hơi không ngừng không nghỉ, cũng không thèm để ý đến người đàn ông bên cạnh đã đen mặt từ bao giờ. Kiến Thành mỉm cười, sát hai đứa nhóc bước lên phía trước vài bước. Ánh mắt sâu như biển khơi lẳng lặng quan sát Vân Trang. Bạn của Dĩ Kiên sao? Vâng. Vân Trang còn chưa nói hết câu, Quách Dĩ Kiên đã lạnh lùng ngắt lời. Bạn gái của em. À. Gương mặt Vân Trang không nén nổi sung sướng, cười tuét cười tuét. Cô giơ tay sờ sờ gương mặt mù mĩm của hai đứa nhóc con của Dương Kiến Thành. Xinh quá, đáng yêu thế. Dương Vi Vi, Dĩ Kiên giới thiệu, đứa lớn là Dương An Dương. Tên đẹp thế. Nhìn hai đứa nhóc, đột nhiên khao khát được sinh cho Dĩ Kiên những đứa con thừa hưởng trí tuệ vĩ đại của anh trong Vân Trang lại càng thêm mãnh liệt. Cô chỉ tay về phía con trai của Kiến Thành. Anh Thành, cho em bế chút được không? Ừ. Kiến Thành đưa đứa lớn cho Vân Trang, nhẹ nhàng nói. Hai đứa vào nhà đi, chị Nhã nấu cơm sắp xong rồi. Vâng. Biệt khu của Kiến Thành có rất nhiều vệ sĩ ngày đêm canh gác. Tuy nhiên có một người dù không được thuê, nhưng ngày ngày đều vác mặt đến nhà anh an trực, bị đuổi đi lần nào cũng nói. Tôi đến bảo vệ vợ con cậu còn gì, ăn một bữa cơm có tốn mấy gạo đâu chứ. Baron mặc một bộ quần áo bảy sắc cầu vồng từ trước cửa nghịch điện thoại. Thấy mấy người đi vào liền hớn hở cười. Dĩ Kiên, bạn gái của cậu đấy à? Quân nhân suốt ngày ở doanh trại mà vừa được người yêu xinh thế. Anh ta nói xong, không đợi Quách Dĩ Kiên trả lời, đã quay sang Vân Trang nói tiếp. Em gái, có bạn bè hay người quen nào xinh như em không? Hoặc bằng nửa em cũng được, giới thiệu cho anh đi. Dương Kiến Thành lạnh lùng liếc Baron. Mỹ nữ của cậu xếp ba xe tải không hết. Có thời gian thì bay về Dominic hưởng thụ đi. Ấy, tôi đang còn nhiệm vụ cấp thiết hơn là bảo vệ mấy đứa con nuôi của tôi, cậu vội gì chứ? A Mạc và Lôi đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa lấy được vợ, nghe ba Lô nói vậy liền kêu lên. Vì Vì với Dương Dương là con nuôi của bọn tôi nhé, ông làm cha đỡ đầu để phá hoại mầm non tương lai của đất nước à? Anh Lôi nói đúng đấy, Dương gật gù, con nuôi của em nên tên mới giống em, Baron. Tôi nghĩ anh nên tự sinh lấy vài đứa đi. Cậu cũng về bế con đi, muốn Lý Thiên Kim đến tận đây xách tay kéo về như lần trước sao? Chẳng qua là em nhường cô ấy. Cẩn thận có ngày bà vợ sư tử nhà cậu đánh cho cậu quẻ chân, không lết được đến đây bốc phét nữa đấy. Vừa mới bước chân vào nhà, nghe thấy mấy người đàn ông này nói chuyện, Vân Trang còn cảm thấy lỗ tai đau nhức hơn cả lúc Phan Đường và Trần Nguyên làm nhảm ở bên cạnh. Đúng lúc này, A Nhã đeo tạp dề từ trong nhà chạy ra. Cô gật đầu với Vân Trang rồi nói: mọi người tạm ngừng tranh cãi và ăn cơm đã, em nấu xong rồi. Baron chỉ sợ có thế, hớn hở reo lên: thấy chưa, vợ cậu mời tôi ở lại ăn cơm đấy nhé. Bữa cơm ở nhà Kiến Thành tuy rất ồn ào nhưng chung quy lại vẫn vô cùng đầm ấm. Vân Trang được gặp những người đàn ông nổi tiếng ở thành phố A năm xưa, còn được gặp cả Baron, chủ mafia Đông Mỹ một thời, bất giác cảm thấy thế giới toàn soái ca này mới thực sự là thế giới đáng sống. Ăn xong, Quách Dĩ Kiên lái xe đưa cô đi dạo phố. Vân Trang mới đến thành phố B duy nhất một lần hồi còn nhỏ, sau này vì mạch mạch bỏ rơi cô nên cũng không đến nữa. 20 năm rồi mới quay lại, chẳng biết tên đường, chẳng rõ phố phường, chỉ yên lặng ngồi trên xe nhìn những tấm biển hiệu màu sắc sảng sỡ lướt qua ngoài cửa sổ. Mạch mạch, chúng ta đang đi đâu vậy? Đi mua hoa phủ dung. Vân Trang nghiêng đầu nhìn anh, nửa gương mặt của Dĩ Kiên hiện tại chìm trong bóng tối. Những ánh đèn đường lướt qua càng khiến dung mạo của anh nổi bật đẹp đẽ, ngũ quan chuẩn mực cân đối như dùng bút vẽ phác họa. Gương mặt cực phẩm này mới đúng là dễ làm say lòng người. Cứ nghĩ đến người đàn ông này thuộc về mình, trái tim cô lại bất giác run lên. Anh không về nhà thăm mẹ và Mộc Trà à? Quách Dĩ Kiên cười cười. Chúng ta vẫn còn được nghỉ hơn một ngày nữa mà. À. Cô chỉ một tiếng, rồi lại ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Một ngày nữa, một ngày còn lại được ở thành phố B cùng anh, một ngày còn lại vui vẻ bên anh. Có thể bình an thêm một ngày thì sẽ bình an bên anh thêm một ngày. Có thể yêu thêm một ngày thì sẽ yêu thêm một ngày. Cứ được ở cạnh nhau là tốt rồi. Không khí trong xe trầm mặc hồi lâu, một lúc sau đó anh mới chậm rãi lên tiếng. Anh muốn dành thời gian cho em, ngày mai đến thăm mẹ sau, có được không? Vâng. Vân Trang miễn cưỡng nặn ra một nụ cười để Sĩ Kiên yên lòng, mặc dù tâm tư cô hiện tại vẫn rối bời như một mớ bỏng bong. Anh nhớ địa chỉ chưa? Ở đường A, quận X. Sắp tới rồi. Anh vừa nói xong thì tầm mắt Vân Trang chợt dừng lại ở một cửa hàng hoa sát vỉa hè phía trước. Cô hớn hở chỉ về phía đó, nói to. Mày mạch, kia rồi. Cửa hàng này bán rất nhiều loại hoa, phần lớn là các loại hoa hồng và phong lan. Ở bên ngoài cửa còn được đặt một chậu bạch trà rất lớn. Loại trà này tỏa ra hương thơm giống hệt mùi hương trên người Quách Sĩ Kiên. Ông chủ thấy hai người bước xuống xe, liền niềm nở tiến lại. Hai cô cậu cần mua hoa gì? Cháu muốn mua hoa phù dung ạ. Phù dung ấy à? Loại này cửa hàng chúng tôi chỉ có đúng hai bụi thôi. Vâng. Điều bộ Vân Trang vô cùng hồ hởi, nụ cười trên môi tươi rói. Cháu thấy trên mạng dù có đăng ảnh của loại phù dung ba màu, loại buổi trưa chuyển thành màu đỏ ấy ạ. Cô gái biết thưởng thức đấy. Ông chủ âm thầm đánh giá Vân Trang từ đầu đến chân một lượt, sau đó nói. Nhưng chậu phù dung đó tôi không bán, chúng tôi chỉ bán loại phù dung ba màu, buổi trưa hoa chuyển màu hồng phấn thôi. Tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên như bị tạt một gáo nước lạnh, Vân Trang tròn xoe mắt kêu lên. Tại sao lại không bán ạ? Chú à, cháu rất thích chậu hoa đó. Ông chủ tiếp tục lắc đầu. Phù dung màu đỏ như máu rất hiếm, tôi cũng là người yêu hoa nên mới làm cái nghề này, nói chung chỉ muốn để ngắm thôi, không bán. Thật sự không bán sao ạ? Không bán. Quách Sĩ Kiên nãy giờ im lặng đứng một góc nghe hai người nói chuyện, thế vậy mới lên tiếng. Người yêu hoa mới muốn giữ hoa phù dung lại để ngắm. Còn cô gái này cũng vì chậu hoa đó mà lặn lội từ rất xa đến đây. Cũng xem như cô ấy cũng thích phù dung ba màu không kém gì chú. Nếu không bán, vậy thì có thể cho cô ấy nhìn một lần để toại nguyện được không ạ? Ông chủ nghe xong liền ngoái đầu lại nhìn Quách Sĩ Kiên, chăm chú quan sát một hồi, cuối cùng kinh ngạc kêu lên. Mùi hương trên người cậu là mùi tự nhiên của cơ thể. Gương mặt Sĩ Kiên không hề biểu lộ ra thái độ gì, anh chỉ ôn hòa mỉm cười. Vâng, là mùi tự nhiên. Nước hoa không thể điều chế ra được loại hương thơm trong sạch như thế này. Mùi bạch trà, người cậu có mùi bạch trà. Mùi hương vô cùng cao quý. Sĩ Kiên gật đầu. Vâng ạ. Ông chủ nhắm mắt tiếp tục nhìn anh, suy ngẫm hồi lâu rồi nói. Được rồi, nếu cô cậu đã có lòng thích phù dung màu đỏ như vậy thì đi theo thôi. Vâng. Ông chủ dẫn hai người ra khu vườn phía sau, ở đó là một nhà kính trồng các loại hoa được trưng bày ở cửa hàng phía trước. Vân Trang đi qua mấy bụi hoa hồng, không nhịn được liền cúi xuống hít sâu một hơi, sau đó sờ sờ tay áo của Sĩ Kiên, nói nhỏ. Mạch mạch, thơm quá. Anh cười, ừ, nhưng mà không thơm bằng mùi của anh. Ý cười trong ánh mắt Sĩ Kiên ngày càng đậm, bàn tay lớn của anh nắm thật chặt bàn tay nhỏ của Vân Trang. Anh chỉ về phía trước một quãng. Phù dung ba màu em thích ở phía kia. Vân Trang nhìn theo cánh tay anh, liền thấy một chậu phù dung màu đỏ như máu được để chính giữa của nhà kính. Cô không nén được kinh ngạc kêu lên. Đẹp quá, còn đẹp hơn bụi hoa hồi môn ngày xưa của em. Lần này Sĩ Kiên bật cười thành tiếng. Anh nói, mau lại đó xem. Chậu phù dung được để ở một vị trí trang trọng như vậy, chứng tỏ ông chủ rất coi trọng nó. Loài hoa này vốn rất đặc biệt, sở hữu ba màu trong cùng một ngày. Sáng sớm trắng ngẩn tinh khiết, màu hồng phấn buổi ban trưa và hồng thẫm lúc chiều tà. Tuy nhiên, chậu cây mà Vân Trang đang nhìn thấy còn đặc biệt hơn gấp nhiều lần, bởi vì cây phù dung này có màu hoa đỏ như máu, chính là loại hiếm gặp nhất. Ông chủ nhìn chậu phù dung rồi nói, chậu cây này tôi đã trồng được hơn 2 năm, buổi sáng hoa của nó màu trắng, buổi trưa chuyển thành màu hồng đỏ, buổi chiều là màu đỏ như máu thế này đây. Vâng ạ, chính là loại cháu cần tìm, đẹp quá. Cô là từ thành phố nào đến? Giọng nói của cô đúng là không phải người ở thành phố B. Cháu ở thành phố A. À, thành phố A, cách đây hơn 2.000 cây số. Vâng ạ, đúng là thành phố A cách nơi này hơn 2.000 cây số. Ông chủ nhấc chậu cây xuống đưa cho Vân Trang. Cầm cái này về đi, chậu cây này tặng hai người. Chú à, cháu và chú cũng thích chậu hoa này, nhưng đồ quý giá như thế này, chú tặng thì cháu không dám nhận đâu ạ. Hoa chẳng qua cũng chỉ là một loài thực vật rực rỡ, người có lòng yêu hoa mới là đáng quý. Tôi một ngày chăm sóc cả trăm chậu hoa, có lòng yêu phù dung nhưng không thể toàn tâm toàn ý với nó. Cô đã đi một quãng đường rất xa đến đây, lại là người quen của cậu thanh niên này, cô cầm lấy đi. Cô xua tay rủi rít. Chú không nhận tiền thì cháu không cần về đâu. Cậu là con trai lớn của bác sĩ Quách Cảnh Đức phải không? Ông chủ không trực tiếp trả lời Vân Trang mà quay qua nhìn anh, hỏi. Sĩ Kiên không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh chỉ nói. Vâng ạ, là cháu. Cậu có phải là quân nhân đặc công, hiện đang làm đại úy bảo vệ các vùng biên giới không? Vâng. Sắc mặt ông chủ tỏ ra rất hài lòng, những vết nhăn trên mặt lập tức giãn ra, ông cười cười. Cả thành phố B này, có ai là không biết cha con cậu đều là những người vĩ đại chứ? Chỉ có hai người là có mùi hương bạch trà tự nhiên thôi. Cầm lấy chậu hoa này đi, đây là tấm lòng của tôi, cũng coi như cảm ơn bác sĩ Cảnh Đức. Cảm ơn cậu vì đang ngày đêm giúp cho người dân chúng tôi được sống trong hòa bình. Nghe xong câu này, Vân Trang không tự chủ được quay sang nhìn Quách Sĩ Kiên. Trước kia cô được nghe kể rất nhiều về bác sĩ Cảnh Đức, cũng nghe rất nhiều truyền thuyết về chiến thần Quách Sĩ Kiên rồi. Nhưng mà thực không ngờ hai cha con anh lại được mọi người yêu quý như vậy. Sĩ Kiên không tiện từ chối, anh lịch sự mỉm cười, giơ tay ra nhận lấy chậu phù dung. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Được rồi, đến giờ cửa hàng tôi đóng cửa, cô cậu về đi. Vâng, có gì nhất định sẽ quay lại gặp chú. Được. Bọn họ mang chậu phù dung quý giá ra đến cửa. Khi vừa định lên xe rời đi thì ông chủ đột nhiên nói một câu. Quách Sĩ Kiên, trước kia tôi cũng là quân nhân đấy. Anh ngoái đầu lại, ánh mắt trầm tĩnh và nghiêm cẩn nhìn ông chủ cửa hàng hoa. Cháu biết. Anh nói, lưng ngón tay trỏ có vết chai, bước đi thẳng hàng, trên bả vai có một vết sẹo do đạn bắn. Nhất định trước đây chú là một quân nhân giỏi. Đáy mắt ông chủ sượt qua vài tia sửng sốt, dường như vô cùng ngạc nhiên bởi vì Sĩ Kiên tuy còn trẻ tuổi mà nhãn quan lại sắc bén như vậy. Lát sau, khóe môi ông không nén nổi nụ cười. Quân nhân đặc công có ánh nhìn tốt thật. Sĩ Kiên, cậu nhất định sẽ là niềm tự hào lớn lao của đất nước. Cảm ơn chú. Trên đường trở về, Vân Trang vẫn ôm khư khư chậu hoa phủ dung trên đùi. Cô nhìn vẻ mặt bình thản và chuyên tâm khi lái xe của Sĩ Kiên, tự nhiên không nhịn được, khẽ cười một cái. Anh quay xa liếc cô, cười cái gì vậy? Đại ca à, giờ em mới biết làng quân nhân oai thật đấy. Không phải vẫn chỉ đứng sau em thôi sao? Đúng vậy, dù vĩ đại cỡ nào, anh vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường luôn đứng sau em, che chở cho em, để em có thể bình an dưới đôi cánh của anh mà sống. Trái tim Vân Trang hiện tại tràn ngập hạnh phúc, cô ôm cả chậu phủ dung lẫn cánh tay anh. Chồng của em tuyệt vời nhất. Quách Sĩ Kiên xoa đầu cô, cười cười. Cái miệng này biết nịnh nọt từ bao giờ vậy? Từ khi yêu anh đấy. Vân Trang cười hì hì. Phải rồi, chúng ta mang chậu hoa này đi như thế có được không nhỉ? Phù dung màu này đắt lắm đấy. Lúc nãy anh đã để lại tiền ở bàn uống trà của ông chủ rồi. Hả, lúc nào? Lúc chúng ta bắt đầu vào nhà kính. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, kêu toáng lên. Anh đã sớm biết ông chủ sẽ tặng chậu hoa này cho chúng ta. Ừ, Quách Sĩ Kiên bình thản trả lời. Thế thì anh thử tiên tri cho em xem sau này em sẽ sinh mấy đứa, là trai hay gái. Anh nhìn trước được tương lai như thế mà không dùng để kiếm tiền thì hơi bị phí phạm đấy. Nụ cười trên môi Sĩ Kiên càng lúc càng sâu. Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong đáy mắt đen thẫm có lè lòi một đốm lửa. Tối nay sẽ nói cho em biết. Xe chậm chậm di chuyển trong thành phố, đến một ngôi biệt thự nằm lặng lẽ trong một tiểu khu cao cấp mới dừng lại. Quách Sĩ Kiên tắt máy, tháo dây an toàn của mình rồi nhòi người sang ghế phụ, tự tay tháo dây an toàn cho Vân Trang. Chúng ta xuống xe thôi. Cô ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dừng ở một khoảng vườn nhỏ trồng đủ loại hoa nhiều màu sắc phía bên trái căn biệt thự, rồi lại nhìn ngôi nhà cổ kính trầm mặc giữa cả một khu phố hiện đại, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mày Mạch, đây là đâu? Nhà của anh. Anh mỉm cười, mở cửa xuống xe rồi dắt tay Vân Trang bước xuống. Quách Sĩ Kiên đi lại gần cánh cổng, giơ tay bấm một dãy số trên thanh ổ khóa điện tử. Vài giây sau, cánh cửa to lớn liền chậm chậm mở ra. Nhà này là ông nội mua cho anh. Anh rất ít khi được về thành phố B nên hầu như nhà chỉ để không, không có ai ở. À, Vân Trang gật đầu, một bàn tay vẫn ôm chặt chậu phủ dung màu đỏ thẫm không chịu buông ra. Nơi này đẹp quá. Anh nghiêng đầu mỉm cười, nắm tay cô đi xuyên qua một khoảng sân rộng đặt mấy chậu hoa bạch trà và hồng trà. Đến cửa chính thì dừng lại một lần nữa. Lần này, Vân Trang nhìn thấy rất rõ ràng. Quách Sĩ Kiên bấm mật mã mở cửa bằng một dãy số. 25/4/19XX. Dãy số này chính là ngày anh đồng ý kết hôn với cô. Đáy lòng Vân Trang tưởng như có một dòng nước ấm chảy qua, tự nhiên lại thấy hạnh phúc thấm từ huyết mạch lan dần đến ngập tràn trong tim. Biệt thự này của anh không có người ở, anh cũng quanh năm chỉ sống trong doanh trại. Vậy mà mật mã vào nhà vẫn là ngày hai đứa trẻ con hứa hẹn lớn lên lấy nhau. Sĩ Kiên, tình yêu của anh suốt cuộc là lớn lao đến bao nhiêu, vĩ đại đến bao nhiêu? Tại sao cứ như một dòng chảy hiền hòa êm đềm như nghỉ năm không bao giờ cạn như vậy? Cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Quách Sĩ Kiên hơi liếc cô, từ tốn lên tiếng giải thích. Thực ra biệt thự này ông nội mua cho anh từ lúc anh mới từ thành phố A trở về, khi đó mới vừa nhận lời lấy em, thành ra rất ghi nhớ ngày tháng mình trở thành người có vợ. Vân Trang cố gắng áp chế lại niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng, bĩu môi nhìn anh, đồ trẻ con, hứa với một đứa bé 6 tuổi mà cũng tin. Anh xách tay cô bước vào nhà, ngôi nhà rộng lớn nhưng được bài trí rất gọn gàng, lại càng không có một hạt bụi. Có nhìn thế nào cũng sạch sẽ giống hệt con người của Quách Sĩ Kiên. Anh phất áo khoác lên ghế sofa rồi nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nói. Hết cách thôi, thích rồi thì biết nói là tại sao. Lời này, Vân Trang không nhịn nổi nữa, phì cười, sau đó lao lại nhảy phát lên ôm lấy cổ anh. Mày Mạch, em không nhìn ra khi không ở doanh trại, anh đáng yêu như vậy đấy. Từ từ rồi em sẽ biết nhiều hơn. Quách Sĩ Kiên kéo chân cô phát lên eo mình, bàn tay ôm chặt cố định cơ thể Vân Trang, hôn lên môi cô một nụ hôn ngắn rồi nói. Một ngày nào đó anh sẽ xuất ngũ, là một người đàn ông bình thường của em. Chúng ta sẽ không ở trong doanh trại nữa, đi đâu cũng được, miễn là em muốn. Thật không? Đúng như em nói, cơm trong doanh trại chán chết. Ha ha, Vân Trang cười phá lên. Em biết mà, đây mới đúng là Mạch Mạch của em. Em sẽ không yêu cầu anh xuất ngũ, nhưng em rất sợ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Vân Trang như thế. Trước đây không biết làm binh sĩ đặc công nguy hiểm như vậy, giờ thì biết rồi. Thế nên đánh sau trận này, nếu chúng ta vẫn còn sống. Cô nói đến đây, bộ rừng của họng lại tắc nghẹn lại. Nếu chúng ta vẫn còn sống, chúng ta có thể sống một cuộc đời bình thường được không? Được. Quách Sĩ Kiên bình thản gật đầu, ngữ khí tràn đầy kiên định. Anh hứa với em, hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, anh sẽ xuất ngũ, chúng ta kết hôn. Không làm đại úy nữa. Không làm. Không làm chỉ huy nữa. Không làm. Không cứu thế giới nữa. Không cứu. Vậy, gương mặt cô không nén nổi vui mừng, nói to ba chữ. Em đồng ý. Lời vừa nói xong thì bờ môi ai kia đã lập tức phủ xuống, hôn lên nụ cười vẫn còn đọng trên khóe miệng Vân Trang. Cô từ từ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh, cảm nhận hạnh phúc bình dị từ trong muôn vàn lo toan muộn phiền, cảm nhận được yêu thương từ trong trái tim lớn lao và vĩ đại của người đàn ông cô yêu. Anh có thể xuất ngũ, có thể từ bỏ khát vọng cả một đời của mình để trở thành một người đàn ông bình thường của cô, có thể cùng cô đi chợ, nấu cơm, trồng hoa phủ dung, làm cha của những đứa trẻ. Đó có phải là tương lai mà anh muốn nói đến nhưng lại không thốt ra được khỏi miệng không? Vì có trận đánh lớn phía trước nên tạm thời chỉ nói đến chuyện sẽ xuất ngũ không? Mạch Mạch, em nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp anh, sẽ tìm được nhà máy nghiên cứu virus cho anh, sẽ cùng anh tác chiến. Mạch Mạch, em sẽ cố gắng vì tương lai yên bình của chúng ta. 7 giờ sáng hôm sau, Vân Trang nắm như một con mèo ngoan trên giường mới chịu mở mắt tỉ dậy. Với tay sửa sang bên cạnh, đã không còn thấy Sĩ Kiên đâu nữa. Đêm qua sau khi vào trong phòng tắm, cô mệt quá nên nằm trong buồn ngủ quên từ lúc nào không biết. Bây giờ tỉ dậy, thấy người mình được khoác áo ngủ, bộ dạng lộn xộn nằm trên giường như thế này. Có dùng ngón chân để nghĩ, cũng không đoán được hôm qua Sĩ Kiên đã vào nhà tắm bế cô ra. Nói như vậy, cái gì cần thấy, anh cũng đều thấy hết rồi à? Vân Trang lập tức bật dậy, phỏ đầu đầy đau khổ. Khó khăn lắm mới có không gian riêng tư như vậy, tự nhiên ngủ quên gì chứ? Thì trai đẹp đưa đến tận miệng còn để tuột mất, còn uổng phí cả một đêm lãng mạn với người ta. Đều là tại mình cả, mình đúng là an hại, vô cùng an hại. Mà Quách Sĩ Kiên cũng thật là, có phải chưa từng động chạm vào người nhau đâu mà có thể nhịn như vậy chứ? Chẳng lẽ nhìn thấy cơ thể cô ở thế giới thực không có một chút sức hấp dẫn gì với anh sao? Bà đây phải chăng không nữ tính, không quyến rũ? Vừa lẩm bẩm đến đó thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Quách Sĩ Kiên cũng mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đi vào, trên tay bê một khay đồ ăn có sữa nóng và bánh ngọt. Mới sáng sớm sao mặt em khó coi vậy? Đau ở đâu à? Vân Trang nhanh như chớp hạ bàn tay đang cào loạn mái tóc xuống, sắc mặt cũng lập tức đổi thành vẻ tươi cười. Không có, em đang nghĩ xem hôm nay ăn gì. Không phải nghĩ xem tối qua làm cách nào để bò về giường sao? À, cô nghiêng đầu tròn xoe mắt nhìn anh, không nhịn được kêu lên. Anh thật sự biết tiên tri đấy à? Không, Sĩ Kiên cười cười, đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Trên mặt em có viết kìa. Viết? Vân Trang giơ tay sờ sờ mặt mình. Viết cái gì vậy? Nhìn ý cười trên mặt Quách Sĩ Kiên càng ngày càng đậm, trong đáy mắt có nhen nhóm một đốm lửa nhỏ. Có người nào đó mới hiểu ra anh đang trêu chọc mình, cho nên thẹn quá hóa giận, hét to. Này, Quách Sĩ Kiên, ai thèm nghĩ vậy chứ? Ừ, em không nghĩ vậy. Hình như càng có gì đó không đúng. Vân Trang hậm hực lật chăn bò xuống giường, trước khi vào phòng tắm còn buông lại cho anh một câu. Không thèm tranh cãi với anh nữa, em đi tắm. Lần này đừng ngủ quên như tối qua nữa nhé. Cô ở trong phòng tắm hét ra. Mạch Mạch, em giết anh. Quách Sĩ Kiên cười tươi giói một cái, âm thanh khi cười rất nhỏ, dĩ nhiên người nào đó đang xấu hổ ở trong phòng tắm không thể nghe thấy. Em không nghĩ vậy, nhưng đêm qua anh có nghĩ vậy. 8 giờ sáng, Sĩ Kiên lại lái xe đưa Vân Trang đến nhà của mình để thăm mẹ và mộc trà. Lần này trước khi đến, cô đã chuẩn bị rất chu đáo, không những mua khăn tròn lụa cho mẹ Lam Lam mà còn mua cả một bộ váy rất xinh làm quà cho mộc trà. Nghe nói, Quách Mộc Trà là em gái sinh đôi của Sĩ Kiên, cả lớn cả xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không những thế, Mộc Trà còn rất có khí chất, nhu mỉ thanh tú, cũng trầm tĩnh và trong sạch, hệt như Quách Sĩ Kiên. Có thể nói, hai đứa con sinh đôi này nhà Quách Cảnh Đức đều có tính cách giống hệt bố, không có ai sôi nổi và nhiệt huyết như Doãn Lam Lam cả. Chuông cửa vừa reo, một người phụ nữ đeo tạp dề từ trong nhà bước ra, còn chưa nhìn thấy người đã nói. Ai? Lam Lam còn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy gương mặt sáng sủa của đứa con trai đi biệt tích mấy năm trời không thèm về thăm nhà là Quách Sĩ Kiên, lập tức sống lên. Cái thằng trời đánh này còn biết phác mặt về nhà sao? Sao không ở cả đời trong doanh trại luôn đi, còn nhớ tới người mẹ này cơ à? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Tôi còn tưởng tôi chỉ có một đứa con gái thôi chứ. Mẹ? Mẹ cái gì mà mẹ? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, quân nhân cái gì mà quân nhân? Một nhà có ông bác sĩ cống hiến ngày đêm vì đất nước còn chưa đủ hay sao? Chả còn nhà cậu, đúng là chỉ có công việc. Đấy, cậu về thì ba cậu lại đi nghiên cứu hơn một tuần nay, không thèm phác mặt về nhà đây này. Doãn Lam Lam nắm một hơi không ngừng không nghỉ, Mà lúc này Vân Trang đứng đằng sau lưng Sĩ Kiên cũng nghe khổ sót một chữ. Có trách cũng trách tấm lưng quay Sĩ Kiên quá cao lớn, hai mẹ anh không nhìn thấy Vân Trang đang đứng sau, thành ra chẳng giữ một chút thể diện nào cho con trai cả. Sĩ Kiên có hơi mất tự nhiên, khổ sở lên tiếng. Mẹ, chuyện này để sau nói đi được không? Hôm nay con dẫn bạn gái về cho mẹ. Bạn gái? Làm Làm lập tức thu lại vẻ đằng đằng sát khí, chủ tay vào tạp dề. Bạn gái đâu? Lúc này Vân Trang mới thỏ đầu ra từ sau lưng Sĩ Kiên, cười cười. Bác gái là con. Vân Trang? Vâng ạ. Làm Làm quắc mắt lườm Sĩ Kiên, tiện tay đẩy con trai yêu quý sang một bên. Bác xem nào, mấy năm không gặp, con lớn thêm nhiều quá, làm cách nào mà hai đứa gặp lại nhau vậy? Con... Chưa chờ cô nói xong, Làm Làm đã nắm tay kéo Vân Trang vào nhà. Vào nhà rồi nói, vào nhà rồi nói. Nhà của bác sĩ Quách Cảnh Đức có mùi hương đặc trưng của hoa trà, đồ vật cũng nhiều hơn so với ngôi biệt thự đơn điệu của Sĩ Kiên. Ở chính giữa phòng khách còn có một bức tranh khổ lớn của bốn người gia đình họ. Trong tấm ảnh đó, Sĩ Kiên và Mộc Trà đều mới chỉ 2 tuổi, gương mặt giống nhau như hai giọt nước. Làm Làm vừa xách tay Vân Trang ngồi xuống ghế, đã quay đầu vào trong bếp, nói to. Mộc Trà, ra đây, chị dâu con tới rồi này. Còn Quách Sĩ Kiên mới về nên bị ném ra một bên, giờ phút này thì chẳng người nào cần đến anh nữa. Chưa đầy nửa phút sau, Mộc Trà cùng một người đàn ông nữa từ trong bếp đi ra. Quách Sĩ Kiên vừa nhìn thấy người này đã lên tiếng. Anh Nghiên. Hoàng Minh Nghiên mỉm cười gật đầu. Về rồi à? Sao anh lại ở đây? Lâu quá chú không gọi điện thoại về nhà rồi phải không? Nhớ lại thời gian gần đây bận rộn, không có thời gian gọi về nhà hỏi thăm, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần 4 tháng rồi. Sĩ Kiên nhíu mày không trả lời, Hoàng Minh Nghiên lại tốt bụng nói. Anh đã là bạn trai của Mộc Trà. Minh Nghiên cố nén cười, lịch sự cúi đầu chào. Anh hai, anh mới về. Đúng là khi yêu bảo làm người cũng được, làm chó cũng xong. Thế nào mà Hoàng Minh Nghiên đào hoa bậc nhất thành phố C, không dưng lại chạy đến đây tán tỉnh Mộc Trà, sau đó còn gọi Sĩ Kiên là anh hai. Dù bọn họ có gia đình nhiều năm với nhau, Hoàng Minh Nghiên ngoài việc xuất thân từ gia đình hào môn ra, thì ngoại hình và khí chất cũng quá được. Nhưng anh vẫn cảm thấy trong chuyện tình yêu, cái tên này không đứng đắn chút nào. Quay Sĩ Kiên chằm chằm nhìn Minh Nghiên một lát rồi nói, ra ngoài nói chuyện với em một lát. Ừ. Hoàng Minh Nghiên vỗ vỗ vào bàn tay của Mộc Trà, dịu dàng nhìn cô. Anh ra ngoài nói chuyện với Sĩ Kiên một lát. Vâng. Sau khi hai người đàn ông đi rồi, Quách Mộc Trà tiến lại gần, nhìn Vân Trang rồi khẽ cười. Em chào chị. Vân Trang nhìn Mộc Trà, trong lòng thầm kinh ngạc nói một tiếng. Mỹ nhân trên thế gian này cùng lắm là chỉ đẹp như thế này là cùng. Em gái của Quách Sĩ Kiên có làn da rất trắng, khuôn mặt có rất nhiều nét giống anh, nhưng mềm mại hơn nhiều. Không những thế, trên người Mộc Trà còn toát ra một loại khí chất nhu mì hiền thục, dịu dàng đàm thắm, nhưng không hề ủy mị yếu đuối. Loại khí chất này của phụ nữ mới đích xác là thứ có thể hạ gục đàn ông không cần dao. Trải xét người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai tuấn lãng kia lại phải cúi đầu gọi Sĩ Kiên hai tiếng anh hai vì Mộc Trà. Quả là anh hùng không vượt qua nổi ải mỹ nhân. Vân Trang tươi cười. Mộc Trà xinh quá. Chị Vân Trang, chị cũng rất xinh. Hả? Vân Trang tròn xoe mắt. Sao em biết tên chị? Quách Mộc Trà rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Ở khoảng cách gần như vậy, Vân Trang cơ hồ có thể ngửi được mùi hương trên người cô ấy, giống y như mùi của Sĩ Kiên. Ai mà không biết, anh em bị bệnh chung thủy từ nhỏ chứ. Cả ngày hôm ấy, Vân Trang ở lại nhà của Sĩ Kiên, trò chuyện với mẹ Lam Lam cùng Mộc Trà. Quách Mộc Trà thậm chí còn lôi cả album ảnh của gia đình ra, chỉ vào một đứa bé trai không mặc quần áo. Cái đó vẫn còn rất nhỏ, nói với cô. Đây là anh trai em lúc 7 tháng. Wow, lúc nhỏ mạch mạch đáng yêu thế. Đúng là trong ảnh, hồi nhỏ Quách Sĩ Kiên đã rất bụ bẫm đáng yêu, ánh mắt trong sáng phải sạch sẽ suốt bao nhiêu năm không hề thay đổi. Mộc Trà lại chỉ thêm một cái ảnh khác, bổ sung thêm. Cái này là lúc anh em mới sinh. Một cặp sinh đôi giống nhau như tạc, Vân Trang không thể nhận ra đâu là Sĩ Kiên, đâu là Mộc Trà. Cô lại rời mắt lên, tầm mắt dừng lại ở cái đó trong bức ảnh Sĩ Kiên 7 tháng tuổi. Đang say mê nhìn thì một bàn tay từ đâu túm lấy cổ tay cô, lôi dậy. À, Quan Sĩ Kiên vẻ mặt tràn đầy ẩn ý, nhìn cô cười cười. Em đang nhìn cái gì vậy? À, em... Hai má Vân Trang đột nhiên nóng bừng bừng, cảm giác giống như làm việc xấu bị bắt gặp, ấp úng nói. Em đang nhìn anh. Có người nào đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt ngang ngạnh thường ngày, ngẩng đầu nhìn Sĩ Kiên. Gương mặt anh lúc 7 tháng nhìn bụ bẫm đáng yêu quá, nên em mới nhìn đấy chứ. Không phải em đang nhìn cái khác sao? Không phải. Quách Sĩ Kiên bật cười thành tiếng. Anh không trả lời nữa mà kéo cô ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa đối diện mẹ mình rồi nói. Mẹ, lần này con không được nghỉ nhiều, chỉ về thăm mẹ một ngày, ngày mai phải quay về đơn vị. Lam Lam đặt ly trà xuống bàn, trong đáy mắt thấp thoáng có vài tia xót xa nhìn con trai mình. Phảng phất như đã đoán được lần này Sĩ Kiên về thăm đột ngột như vậy, có lẽ là vì phải chấp hành nhiệm vụ cấp S. Những lần về thăm gia đình trước đây, Quách Sĩ Kiên luôn thông báo trước, cũng thường nghỉ ngơi một tuần rồi mới đi. Ừ, trời mùa này sắp lại rồi, con ở đơn vị nhớ mặc đầy đủ, đừng để bị ốm, Vân Trang lại mất công lo lắng. Vân Trang nhìn mẹ của Sĩ Kiên, lại nghe những lời Doãn Lam Lam vừa nói, cảm thấy người mẹ này dù đã trung tuổi, nhưng ngoại hình vẫn còn rất nhiều nét thanh xuân. Gương mặt phảng phất như vẫn tràn đầy nhiệt huyết và sự trái bỏng riêng biệt, không phải người phụ nữ nào cũng có thể có được. Chấp nhận làm vợ một người đàn ông bận rộn và cao quý như Quách Cảnh Đức, là mẹ của một quân nhân vĩ đại và quay năm không ở nhà như Quách Sĩ Kiên, chắc chắn không dễ dàng gì. Sĩ Kiên nhìn mẹ mình rất lâu, sau đó một tay nắm tay cô, tay còn lại cầm tay mẹ mình. Mẹ, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, vài tháng nữa con sẽ về thăm mẹ, lần sau ở lại lâu hơn với mẹ có được không? Cái thằng bé này, Doãn Lam Lam đột nhiên thấy sống mũi cay xè, viền mắt hơi nóng. Con ấy à, làm quân nhân vất vả, có chấp hành nhiệm vụ gì thì cũng phải nhớ, mình chỉ có một cái mạng thôi, rõ chưa? Báo cáo đại tư lệnh, rõ. Được rồi, hai đứa đi đi. Vân Trang cũng ngồi xuống trước mặt mẹ Lam Lam, miên cưỡng nở ra một nụ cười. Ba Lam Lam, giữ gìn sức khỏe. Vân Trang, con cũng vậy. Quách Mộc Trà lúc này từ trong phòng ngủ đi ra, đưa cho Sĩ Kiên một chiếc khăn len màu xám nhạt. Anh hai, cái này em tự đan đấy. Biết đan từ bao giờ vậy? Sĩ Kiên giơ tay nhận lấy chiếc khăn, đứng lên nhìn chằm chằm chiếc khăn trong tay mình. Anh đừng tưởng bở, em đan cho anh Nghiên, cái này là sản phẩm thất bại đầu tay, cho nên mới đến phần anh được hưởng thụ. Ừ, Quách Sĩ Kiên ôn hòa mỉm cười. Thế thì còn khoảng 20 cái thất bại nữa đâu, đem hết đây, anh mang về đơn vị chia cho binh lính. Gương mặt dịu dàng của Mộc Trà đột nhiên cau lại, cô kêu lên, em chỉ thất bại có một cái. Sĩ Kiên xoa xoa đầu Mộc Trà cho tới khi tóc cô rối tung, sau đó quay sang Vân Trang rồi nói, chúng ta đi thôi. Anh cúi người lấy áo khoác ở dưới sofa rồi nhìn mẹ mình và Mộc Trà thêm một lần. Sắc mặt tuy vẫn không biến đổi, nhưng Vân Trang cơ hồ có thể nhìn thấy sự lưu luyến trong đáy mắt anh. Đã rất lâu rồi Sĩ Kiên không được về nhà, lần này về gấp, đi cũng gấp, lại sắp phải chấp hành nhiệm vụ cấp S, còn không rõ mai sau sống chết thế nào, có còn được gặp lại không, lưu luyến là điều không thể tránh khỏi. Quách Sĩ Kiên gật đầu, mẹ, Mộc Trà, con đi đây. Trên đường trở về, khoang xe duy trì một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Quách Sĩ Kiên trầm lặng lái xe, ánh mắt chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước. Còn Vân Trang ngồi bên ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn nửa gương mặt an tĩnh của anh, sau đó lại lén lén thở dài trong lòng một tiếng. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã qua một ngày. Ngày mai bọn họ sẽ phải trở về căn cứ, sẽ phải chuẩn bị cho trận đánh lớn với quân đội đặc chủng Trung Quốc và Trần Chí Sơn. Tương lai biết có còn tiếp diễn nữa hay không? Đang chỉ trong suy nghĩ thì đột nhiên anh lên tiếng, cắt đứt bầu không khí trầm tư trong xe. Vân Trang, ngày mai chúng ta đến thành phố A nhé. Vân Trang giật mình nhìn anh, suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Không, em mới gọi điện thoại cho mẹ rồi. Hiện tại ba mẹ em đang đi du lịch, không có ở nhà. Lời này, Sĩ Kiên im lặng rất lâu. Lâu đến mức cô tưởng cuộc nói chuyện của bọn họ đã kết thúc thì anh mới nói tiếp. Em về nhà một thời gian được không? Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh sẽ đến đón em. Cái này là anh không muốn để cô ở căn cứ. Là anh biết dù Trần Chí Sơn có thế lực lớn đến mấy thì cũng không thể ngang nhiên xông vào tiểu khu Vạn Kim Phúc đối đầu với Trịnh Hạ Vũ được sao? Vân Trang tiếp tục lắc đầu. Mải mạch, chả lẽ anh yên tâm để em ở thành phố A? Anh sẽ bảo Phong đến bảo vệ cho em. So với việc Phong đến bảo vệ cho em cả mong anh ấy bên cạnh hỗ trợ anh tác chiến. Quách Sĩ Kiên thở dài. Bây giờ ngay cả căn cứ cũng không an toàn. Em nghe lời anh, ở thành phố A một thời gian, xong việc anh sẽ về đón em, có được không? Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất đau mà không biết làm thế nào. Không được cùng anh về căn cứ, nghĩa là cô sẽ không thể thực hiện kế hoạch của mình, không thể làm mồi nhử Trần Chí Sơn. Nghĩ đến đây, Vân Trang chợt giật mình. Chả lẽ Sĩ Kiên đã phát hiện ra kế hoạch của cô rồi sao? Vì như thế nên anh mới đồng ý đưa cô đi mua hoa phủ dung, sau đó đem cô quay trở lại thành phố A để Mạc Phong bảo vệ cô. Bảy Mạch, hôm nay vẫn đang là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, tạm thời đừng nói đến chuyện khác, được không? Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp khiến người ta không thể đọc hiểu. Vân Trang cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng không thể bình thường hơn được nữa. Cuối cùng, Quách Sĩ Kiên đành đầu hàng trước cô. Được. Anh ngoảnh đầu lại nhìn về phía trước, nói thêm. Anh đưa em đến một nơi. Ở đâu vậy? Sắp tới rồi, em đến rồi sẽ biết. Cái nơi em đến rồi sẽ biết ấy, thực ra chẳng phải nơi đâu xa lạ, mà chính là quán bar Đồng Khánh nổi tiếng ở thành phố B. Cũng là gia tài mà Đoàn Cảnh Thiên đã trao đứa cháu đích tôn của mình, cũng là Quách Sĩ Kiên. Xe dừng lại ở một khu phố sầm uất, Vân Trang nhìn tấm biển nhiều màu sắc sặc sỡ nổi lên hai chữ Đồng Khánh, rồi lại nhìn người này người kia tấp nập ra vào, liền quay lại liếc Sĩ Kiên. Em không nhìn ra, quân nhân cũng có sở thích đến quán bar thác loạn đấy. Thác loạn thì không. Anh cười cười, tháo dây an toàn cho mình, rồi ngoài sang ghế phụ, lịch sự tháo dây an toàn cho cô. Ở trong doanh trại không được uống rượu, cho nên mỗi khi về đây, anh thường tới đây uống rượu. Thật không? Không có cô mỹ nữ nào ngồi sát rượu cho anh đấy chứ? Chưa đây có một cô. Quách Sĩ Kiên nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, anh liếc nhìn sắc mặt đã có phần tức giận của Vân Trang, trong lòng đột nhiên có hơi buồn cười, sau đó mới chậm rãi nói thêm, là chị Nhã, vợ anh Thành. Hả, sao anh dám? Lúc đó anh say, nhìn cái gì cũng không rõ. Chị Nhã có dáng người na ná giống em nên anh nhận nhầm. Anh thở dài một tiếng, sau đó sát tay cô bước xuống. Suýt nữa anh Thành giết chết anh. Bị giết đáng lắm. Đúng lúc này, mấy người vệ sĩ canh cửa nhìn thấy Quách Sĩ Kiên liền vội vàng chạy tới, cung kính cúi đầu chào. Anh Kiên. Một người nói, anh mới tới ạ? Sĩ Kiên ném chìa khóa trong tay cho bọn họ, thản nhiên gật đầu. Lâu rồi không gặp, các cậu thế nào? Đại ca, bọn em vẫn khỏe. Người vệ sĩ ngẩng đầu nhìn Vân Trang, trên mặt lộ rõ ý cười. Lần đầu tiên thấy đại ca xách theo một cô gái. Quách Sĩ Kiên liếc gương mặt thanh tú hoạt bát của Vân Trang một cái, sau đó mới bình thản trả lời. Tu thành chính quả rồi, không cần ăn chay nữa. Sau đó xách cô đi vào bên trong. Vừa mới rời khỏi cửa, cô đã véo tay anh. Quách Sĩ Kiên, cái gì mà tu thành chính quả, cái gì mà ăn chay, hả? À, vị đại úy bình thường bị đạn bắn cũng không hề răng kêu lên một tiếng, vậy mà bây giờ lại tùy tiện buột miệng á một cái. Anh ăn chay cái gì? Cái gì ăn chay? Sĩ Kiên đẻ thấp giọng, nói nhỏ vừa để một mình cô nghe thấy. Anh giữ thân như ngọc, đợi em đại khai sát giới. Nghe xong câu này, gò má Vân Trang càng lúc càng đỏ, trong đầu lại dâng lên cảnh tượng đêm qua ở trong bồn tắm, thịt tươi đặt ngay bên miệng mà còn ngủ quên chưa ăn. Đêm này nhất định phải nghe lời Sĩ Kiên,

Trần Chí Sơn hơi liếc đồng hồ trên bom, thời gian chỉ còn lại chưa đầy một phút, mà ngón tay trên cò súng của Mộc Phong thì cũng theo thời gian trên đồng hồ mà chậm chậm co lại. Tử Lệnh chết, khẳng định anh ta cũng chết. Mỗi bên giữ một con tin, hỏa hoãn mới là điều đáng làm. Trần Chí Sơn gật đầu. Được, vào người của mày hạ súng xuống. Tháo bom xong hạ súng, anh lạnh giọng nói, còn 50 giây. Không đủ thời gian cho anh ta chờ thêm, Trần Chí Sơn cuối cùng cũng phải đồng ý. Quách Sĩ Kiên, không phải mày nói đi theo tao sao? Quách Sĩ Kiên hiểu ý, giả bước đi lại phía sau Trần Chí Sơn. Anh giơ tay cầm lấy một cây súng của một tên bịt mặt đứng gần đó. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Sĩ Kiên đã tự chĩa thẳng nòng súng lên đầu mình. Đủ chưa? Được, Trần Chí Sơn nghiến răng, tháo bom đi. Chỉ chờ có thế, Trần Nguyên lập tức giật lấy con dao sắt ở thắt lưng một tên đứng gần đó, cúi xuống tìm cách gỡ bom. Loại bom này không có dây nóng dây mát, không thể cắt ngòi nổ, nhưng vẫn có một sợi dây buộc chặt vào người Tư Lệnh. Chỉ cần cẩn thận tháo sợi dây đó ra, cổng quả bom quang đi để nó tự phát nổ là xong. Có điều, thời gian còn lại càng lúc càng ít, nếu không tháo ra kịp, Trần Nguyên chắc chắn cũng sẽ tan thây nát thịt cùng Tư Lệnh. Tuy nhiên, đối với ai không biết, riêng chuyên gia tháo bom mìn nổi tiếng Trần Nguyên, giờ phút này anh ta cũng không đến nỗi sợ đến mức mồ hôi vã ra đầy trán. Những ngón tay mảnh khảnh vẫn bình tĩnh lần vào từng sợi dây để tháo bom. Thời gian càng cạn dần, đám người của Trần Chí Sơn càng lùi về sau để đề phòng vạn nhất. Quách Sĩ Kiên mặc dù bề ngoài không hề tỏ ra khẩn trương, nhưng đầu mày mỗi lúc một cau lại. Đủ lúc chỉ còn 10 giây, tất cả mọi người đều đã lùi ra phía sau một khoảng cách an toàn. Chỉ còn 4 người đàn ông là Văn Đường, Mạc Phong, Trần Nguyên và Tư Lệnh ở đó. Mạc Phong gầm lên, Nguyên, nhanh lên! Cạch! Lời vừa dứt, mũi dao quân dụng cứa đứt sợi dây nối của quả bom. Trần Nguyên không còn thời gian trả lời Mạc Phong, lập tức cầm quả bom quang mạnh ra phía xa. Anh ta gào lên, mẹ kiếp, nằm xuống! Sau đó ôm lấy Tư Lệnh, cả 4 người đàn ông lập tức nằm bò trên mặt đất. Ngay sau đó là những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, quả bom nổ tan tành trên không trung, bắn thải những đốm lửa nhỏ phừng phừng bốc cháy. Trần Chí Sơn nhân lúc Phan Đường, Trần Nguyên và Mạc Phong đã không thể tấn công, Quách Sĩ Kiên lại đang ở trong tay chúng, liền gầm lên, bắn đi, còn bà nó, giết chết bọn chúng cho tao. Quách Sĩ Kiên đã sớm đề phòng Trần Chí Sơn giở trò, anh nhanh như chớp giật lấy khẩu súng, xoay ngược báng súng chĩa vào gái hắn, hét to. Tất cả hạ súng xuống, nếu không tao giết chết đại ca của bọn mày. Mẹ kiếp, cái lũ phế vật này, bắn đi. Trần Chí Sơn tức tối. Quách Sĩ Kiên tỉ mạnh khẩu súng vào gáy Trần Chí Sơn, càng giống to hơn. Tao bảo bỏ súng xuống. Lời vừa nói xong thì tiếng còi báo động trong căn cứ chuyển ra, tiếp theo đó là những tiếng rào rào của máy bay trên bầu trời. Mạc Phong ngẩng đầu lên nhìn, miệng anh ta chửi tục một tiếng. Đờ mờ. Những máy bay đó tuy đều không sơn số hiệu hay quốc kỳ, nhưng đến trong giờ phút như thế này, chắc chắn là viện binh của Trung Quốc đến giúp Trần Chí Sơn. Hóa ra, trong lúc hắn yêu cầu bọn họ tắt hệ thống thông tin, cũng là lúc một số máy bay lạ bắt đầu cất cánh bay vào vùng trời của Việt Nam, hiện tại đang ở ngay trên đầu bọn họ. Trần Chí Sơn sảng khoái cười lớn. Quách Sĩ Kiên, không ngờ phải không, để bắt được con mồi ngon như chúng mày, bọn tao đã hao tâm tổn sức không ít. Chí Sơn, hóa ra mày không sợ chết. Đúng thế, quân nhân như tao có bao giờ sợ chết, cũng như mày thôi. Vậy thì bớt chút thời gian ngoảnh đầu lại nhìn phía sau xem. Thành ông Quách Sĩ Kiên bình tĩnh và lạnh nhạt, phảng phất như địch bao vây dưới đất. Địch đe dọa trên đầu đối với anh cũng chẳng là gì. Của đời anh đã chinh chiến bao nhiêu năm, loại gian khổ và cạm bẫy nào cũng đều trải qua cả rồi. Nếu dễ dàng chết thế thì đã không có Quách Sĩ Kiên ngày hôm nay. Trần Chí Sơn chột dạ, lập tức ngoái đầu lại nhìn. Phía sau cánh cửa lớn của căn cứ, một dàn tháp pháo đã được dựng từ khi nào, gần 200 quân nhân cũng đã giương súng ống sẵn sàng chĩa ra từ phía. Chí Sơn, hôm nay nếu chết, chúng ta chắc chắn cũng chết đấy. Mày dám hy sinh tính mạng của anh em của mày sao, Quách Sĩ Kiên? Anh cười nhạt. Đương nhiên không nỡ, thương lượng đi. dùng mạng mày đổi mạng bọn họ. Đúng vậy, những người trong căn cứ xếp 11 đều là binh sĩ đặc công tinh nhuệ của đất nước. Còn có tư lệnh, còn có đại úy chiến thần Quách Sĩ Kiên. Trong khi đó, cái đám người của Trần Trí Sơn này chẳng qua cũng chỉ là lũ chó săn cho đảng Khắc Minh, thì mạng cũng không vấn đề gì. Thế nên ý của Quách Sĩ Kiên từ đầu đến cuối vẫn là mạng của anh đổi sự bình yên cho những người còn lại. Những thứ này cũng đồng nghĩa với việc tất cả đã sớm nằm trong dữ liệu của anh từ trước, dù trí tuệ và óc phán đoán phi thường của mình đã xử lý mọi tình huống. Cuối cùng vừa cứu được tư lệnh, vừa giữ lại được ba người, Phan Đường, Trần Nguyên, Mạc Phong. Suốt cuộc dưới tải thao lược của Quách Sĩ Kiên, chỉ một mình anh đường đường chính chính đi theo Trần Trí Sơn tìm nhà máy virus, mà căn cứ C11 có thể tránh khỏi một cuộc đụng độ với quân đặc chủng Trung Quốc mà không hề tổn thất một tí gì. Chẳng trách người ta gọi anh là chiến thần vĩ đại của quân đội Việt Nam, đầu óc này mới đúng là thiên tài quân sự. Nếu như lời mày nói, mạng của tao không phải giá trị hơn sao? Được. Trần Trí Sơn đã xác định hôm nay thua thảm bại dưới tay anh, tuy nhiên ít ra vẫn còn một cái mạng giá trị của Sĩ Kiên đi theo, cho nên đành ngậm bồ hòn đồng ý. Đi thôi. Nói xong, hắn giơ tay ấn một nút trên tai nghe, thả thang dây xuống. Trên máy bay, lập tức rơi xuống một thang dây. Quách Sĩ Kiên vẫn giữ nguyên khẩu súng tùy trên gáy Trần Trí Sơn, lặng lặng xoay người đi theo hắn. Hai người vừa đi đến gần thang dây thì đột nhiên một vật thể tròn tròn từ phương nào bay tới, lăn xuống đất. Cả đám người sắp lên máy bay bỏ trốn, nhìn thấy vật thể giống bom liền nhảy dựng lên. Không ai bảo ai, lập tức tản ra từ phía, chỉ riêng một mình Quách Sĩ Kiên và Trần Trí Sơn vẫn đứng im như cũ. Khói bắt đầu từ quả bom kia xỉ ra, Trần Trí Sơn rủa thầm một tiếng. Mẹ kiếp, bom khói! Anh ta vừa dứt lời thì làn khói cay đã lan nồng nặc trong không khí. Mới đó mở mắt đã không còn nhìn thấy cái gì. Quách Sĩ Kiên từ đầu tới cuối vẫn không buông tay. Anh lạnh lùng nói. Đứng im, mày dám nhúc nhích, đầu mày sẽ thủng một lỗ ngay lập tức. Được, được, tao đứng im. Đủ lúc làn khói phủ đầy cả một khoảng không gian thì đột nhiên có một bàn tay thò đến, nắm lấy cổ tay đang cầm súng của Quách Sĩ Kiên. Anh vừa định túm tay người đó rồi vặn ngược trở lại thì một giọng nói liền vang đến bên tai. Bảy Mạch, là em. Vân Trang, em làm gì vậy? Quách Sĩ Kiên đè thấp giọng nói nhỏ một tiếng vừa để cô nghe thấy. Lúc này Vân Trang đã nắm được khẩu súng trên tay anh rồi lặng lẽ giật ra. Cô đẩy mạnh Quách Sĩ Kiên về phía sau lưng. Bảy Mạch, anh không thể làm con tim, mọi người trong căn cứ đều sức cởi anh. Không, em. Anh chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị kéo ra xa thêm một chút. Vân Trang của quạng tay không còn chạm được vào người anh nữa, mới quay sang dí súng vào gáy, rồi gào lên với Trần Trí Sơn. Trần Trí Sơn, nếu mày không ngay lập tức leo lên thang, đừng trách bà đây không cho mày cơ hội chạy trốn. Mày là ai? Vừa dứt lời, thì sau lưng liền chuyển tới những tiếng bom nổ mini. Trần Trí Sơn không còn cơ hội hỏi nhiều, lập tức tóm lấy Vân Trang, ghì chặt cổ cô. Mày, con đàn bà ngu si này. Đúng lúc này, tay nghe ngắn trên tay anh ta phát ra một giọng nói. Trần Trí Sơn, bọn họ chuẩn bị phóng tiêm kích, đi mau. Cuối cùng, không bắt được cả bốn binh sĩ đặc công giỏi nhất quân đội Việt Nam, lại càng không bắt được một mình Quách Sĩ Kiên. Trần Trí Sơn như chó củng đứt dậu, đành túm bừa Vân Trang làm lá bài hộ thân cho mình. Hắn ta một tay giữ chặt lấy cô, tay còn lại cuốn vào thang dây. Lúc khói cay tan đi, Quách Sĩ Kiên mới nhìn thấy cô cùng Trần Trí Sơn đã leo đến cửa máy bay, còn người anh thì bị Phan Đường ôm chặt cứng. Đáy mắt vốn luôn bình thản của Sĩ Kiên đột nhiên đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, gân xanh trên trán giật giật, anh gào lên. Mẹ kiếp, cậu làm cái quái gì đấy? Lần đầu tiên trong đời, Quách Sĩ Kiên vĩ đại chửi thề. Lần đầu tiên trong đời, anh mất bình tĩnh đến như vậy. Phan Đường lúc này mới vội vàng buông người anh ra, quỳ xuống đất. Đại ca, em sai rồi. Tôi hỏi cậu đang làm cái gì? Đại ca. Nét mặt của Phan Đường đầy đau khổ, cố gắng mãi mà không thể phát ra câu gì. Đúng lúc này, Trần Nguyên cất tiếng. Đại ca, Vân Trang nhờ bọn em, cô ấy nói muốn tự mình trở thành con tin. Cô ấy còn nói anh phải ở lại căn cứ. Anh còn phải chỉ huy mọi người tiêu diệt nhà máy phát triển virus. Cô ấy nhất định sẽ tìm được cho anh. Mẹ kiếp. Lời này là tiếng chửi thề của Mạc Phong. Quan Sĩ Kiên cả lúc càng nắm chặt bàn tay, những cơ xương bắt đầu trắng bệch. Anh hít sâu mấy hơi, rồi lại chậm chạp thở ra mấy hơi, dường như đang cố kìm nén và lấy lại bình tĩnh nhất có thể, là sau mới có thể nói. Tìm cô ấy bằng cách nào? Phan Đường run rẩy ngước lên nhìn anh. Trên người cô ấy có gắn chip định vị. Đêm qua, Vân Trang đã đến xin em. Mẹ kiếp, chửi bậy lần thứ hai. Sĩ Kiên giận đến mức cả người run rẩy, không nói không rằng câu nào đi vào bên trong. Từ lúc Vân Trang bị bắt đến phải tiếng sau, anh vẫn ở trong phòng thông tin dò định vị của cô, rồi lại quét radar tần số hướng bay mấy chiếc máy bay kia. Tuy nhiên, định vị hiển thị một màu sáng ngoét, còn máy bay đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam thì cũng không thể nào dò tìm được. Có lẽ Vân Trang vì sợ chưa tìm được xa nhà máy, Sĩ Kiên đã đến cứu cô, cho nên đã sớm tắt chip định vị, không cho anh một cơ hội nào. Lòng dạ quay Sĩ Kiên thì như bị lửa đốt, bất lực mà không biết phải làm sao. Khó trách, muốn trách cũng nên trách thiết bị thông tin của đất nước ta quá lạc hậu, không thể so sánh với thiết bị thông tin quân sự hiện đại nhất thế giới của Trung Quốc. Rất lâu sau đó, Sĩ Kiên suốt cuộc cũng chịu mở cửa ra bên ngoài. Phan Đường và Trần Nguyên lúc này vẫn quỳ trước cửa. Nhìn thấy anh, cả hai đều ngước mắt lên rồi lại lập tức cụp mắt xuống. Tại ca, các cậu quỳ ở đây làm gì? Tại ca, bọn em biết tội rồi. Bọn em cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của căn cứ nên mới đồng ý với Vân Trang. Trần Nguyên bổ sung. Đại ca, anh không thể không biết đến tư lệnh bọn chúng còn có thể bắt. Nếu như anh bị tiêm virus, sau này toàn bộ quân nhân đặc chủng phải làm thế nào? Vì thế các cậu để cô ấy thế mạng tôi. Đại ca, bọn em thật sự hết cách rồi. Anh muốn trách, muốn phạt, cứ phạt hai người bọn em đi. Đừng tự ra mình trong phòng như vậy. Buổi trưa anh không ăn cơm, bữa tối anh cũng không buồn uống một ngụm nước. Chỉ ra mình trong phòng thông tin thiết lập lại toàn bộ các phòng tuyến bảo vệ, sở tìm vị trí của Vân Trang. Tất cả binh sĩ trong căn cứ lần đầu tiên thấy đại úy của mình như vậy, ai nấy đều lo lắng không yên. Quan Sĩ Kiên im lặng một lúc thật lâu. Thật ra kế hoạch anh trở thành con tin quá mạo hiểm, không phải mạo hiểm với bản thân mà là mạo hiểm với toàn đội. Suy cho cùng, bây giờ ngoài anh ra, người có thể chỉ huy cuộc chiến này không còn lại ai cả. Nếu anh bị tiêm thuốc virus, bản thân không cầm cự được, sau đó trở thành cỗ máy chiến tranh thì hậu quả lại quá nặng nề. Lúc đó, chính tay anh sẽ tự tay tàn sát tất cả đồng đội của mình, anh em của mình, bàn tay sẽ nhuốm đầy máu người thân. Còn đổi lại là Vân Trang, cô chẳng qua cũng chỉ là phụ nữ. Giá trị duy nhất của cô đối với Trần Chí Sơn chỉ là mồi nhử anh tìm đến. Không thể tiêm virus biến cô thành cỗ máy chiến tranh. Hơn thế nữa, cô còn có thể kéo dài thời gian để bọn họ tìm ra cách. Nói không chừng còn tìm được nhà máy nghiên cứu virus. Suy đi ngẫm lại, bọn Phan Đường dù bất đắc dĩ làm như vậy, nhưng đó cũng là cách tốt nhất. Nhưng mà, thực sự anh rất đau lòng, cảm giác rất tệ. Một bên là tổ quốc, một bên là tình yêu. Tình yêu của anh để phải hy sinh vì tổ quốc. Đây chính là sự bất lực lớn nhất trong cuộc đời của Quách Sĩ Kiên. Anh đứng đó trầm ngâm rất lâu, một lúc sau đó mới chậm rãi nói. Đứng lên hết đi. Đại ca, Phan Đường sửng sốt, vẫn không dám đứng dậy. Đã trải qua gần 10 tiếng rồi, nếu tôi đoán không nhầm, nhà máy đó ở trên sa mạc. Không biết vị trí cụ thể, cho nên chỉ có thể ước chừng 3 tiếng nữa, cô ấy sẽ bật định vị. Đại ca, ở trên sa mạc. Lần này cả Phan Đường và Trần Nguyên đều kinh hãi vô thức đứng dậy. Làm cách nào anh dò được? Quan Sĩ Kiến ra hiệu cho bọn họ theo mình vào phòng. Mỏ Phong cũng đi theo. Trong phòng thông tin, Sĩ Kiên bật hình ảnh chụp từ CCTV mấy chiếc máy bay của bọn Trần Chí Sơn, chỉ lên máy chiếu. Nhìn thấy gì kia không? Trần Nguyên Phan Đường nhìn theo cánh tay anh, chỉ thấy trên đó là thân máy bay màu xám của máy bay chiến đấu. Mỏ Phong nhíu mày. Đại ca, là cát. Quan Sĩ Kiên gật đầu, chỉ vào một mảng bụi cát bám trên kẽ nối giữa thân và cánh máy bay. Cát bám ở vị trí này. Chỉ một ít cát mà anh đoán được nhà máy xây dựng ở sa mạc sao? Cái người này nhãn quan nhãn lực quá là phi thường đi. Một chi tiết còn con như vậy, đương nhiên ai cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Sĩ Kiên bình thản nói thêm, thông thường các loại máy bay chiến đấu chỉ có thể bám bụi, loại bụi màu trắng nhẹ chứ không phải loại cát vàng óng ánh như thế này. Máy bay này bị cát bám, chứng tỏ chúng từng hạ cánh ở vùng có nhiều cát. Mạc Phong tiếp lời, vùng nhiều cát chỉ có thể là sa mạc. Trên thế giới, không có bất kỳ sân bay nào được xây dựng ở vùng sa mạc, trừ khu vực Nevada của Mỹ. Quay Sĩ Kiên gật đầu, lễ hội Burning Man tại Nevada chỉ tổ chức tháng 8 hàng năm, bây giờ là tháng 10, sẽ không có máy bay nào được đến đó. Vậy thì chỉ còn một giả thiết duy nhất, bọn chúng xây dựng nhà máy nghiên cứu virus trên sa mạc của chính đất nước mình. Đúng vậy, đại ca, như thế mà anh cũng nhìn ra được. Trẻ Nguyên hả hốc miệng. Bây giờ chỉ chờ xem Vân Trang báo tin tức về, nơi đó thuộc sa mạc Gobi hay Taklamakan. Đường, cậu tiếp tục dò vị trí cô ấy. Nhắc đến Vân Trang, trái tim anh lại thêm một lần nhói đau. Bây giờ chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh, để anh có thể tìm thấy cô, đến bên cô. Phan Đường hô rõ to một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống máy. Quay Sĩ Kiên lại tiếp tục nói, Phong, vâng, cậu đến thành phố B đem chiến đấu cơ tàng hình về đây cho tôi. Vâng, đại ca. Anh vừa nói dứt lời, Trưởng Nguyên đã giơ tay lên. Đại ca, vậy còn em? Cậu chuẩn bị đồ đi trên sa mạc, vũ khí và vật dụng cần thiết để sinh tồn trên cát. Rõ, em làm ngay. Sau khi mọi người đi làm nhiệm vụ của mình rồi, Quách Sĩ Kiên cũng xoay người mở cửa đi ra bên ngoài. Anh ngồi ngoài hành lang nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên trong đời trong một điều thuốc. Khói thuốc trắng chậm chậm bay lên, nicotine thông qua cái mũi làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của anh. Cuối cùng chỉ còn lại một nỗi đau đớn và bất lực. Sĩ Kiên hút hết một điếu thuốc, bàn tay chạm đến những cành hoa phủ dung màu đỏ rực ở dưới hành lang. Chậu hoa phủ dung mà anh và Vân Trang đã cất công đến thành phố B một chuyến để mang về, bây giờ chỉ đơn độc đứng một mình trong gió. Nhìn cành hoa phủ dung rung rung e ấp sắp úa tàn, trong đầu không ngừng tưởng tượng Vân Trang bị bọn Trần Chí Sơn tra tấn, bị bọn chúng phước trên sàn máy bay lạnh lẽo. Máu của cô cũng màu đỏ thẫm như cánh hoa phủ dung. Lồng ngực anh đột nhiên thắt lại. Rất lâu sau đó, Quay Dị Kiền bóp nát mở đầu lọc thuốc trong tay, hít sâu một hơi rồi tự nhủ trong lòng mình. Vân Trang, đợi anh, nhất định anh sẽ đem em trở về.